Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2167, Huyết Hải Thí Tiên Trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu Tiên Đảo phụ cận hải vực, một đội tu sĩ ngay tại tuần tra, cầm đầu là một tên dáng người khôi ngô nam tử trung niên, một thân trường sam màu đỏ ngòm, tóc đều là huyết hồng sắc, hai mắt hiện huyết hồng sắc, rõ ràng là huyết ảnh tộc. Đỉnh đầu bọn họ hư không ba động cùng một chỗ, bạch quang lóe lên, một đầu linh quang lòe lòe bạch sắc túi lưới trống rỗng hiển hiện, bao một cái mà xuống, đem bọn hắn đều bao lại bên trong, không tốt, địch tập. Nam tử trung niên lời còn chưa nói hết, bạch sắc túi lưới lập tức sáng lên chói mắt bạch quang, hiện ra vô số bạch sắc hàn khí, nam tử trung niên đám người thân thể nhanh chóng kết băng, biến thành băng điêu. Một đạo thanh quang từ đằng xa chân trời bay tới, chính là một đầu hình thể to lớn màu xanh phượng hoàng. Triệu Vi Vi, Lý Mộ Vân, Vu Vân cùng Phong Dụ đứng tại màu xanh phượng hoàng trên lưng, Tôn Phong cùng Vương Thanh Sơn không thấy tăm hơi. Bạch sắc túi lưới rơi vào màu xanh phượng hoàng thượng diện, Triệu Vi Vi tay phải ấn tại khối băng thượng diện, tầng băng nhanh chóng hòa tan, lộ ra nam tử trung niên đầu. Bàn tay của nàng đặt ở nam tử trung niên trên đầu, lòng bàn tay sáng lên một trận chói mắt kim quang. Nam tử trung niên hét thảm một tiếng, khóe miệng co giật mấy lần, miệng sùi bọt mép. Huyết ảnh tộc đoán được chúng ta hạ giới, co vào binh lực cố thủ chờ cứu viện, hắn liền biết như thế nhiều. Triệu Vi Vi xông Lý Mộ Vân nói. Lý Mộ Vân gật gật đầu, bàn tay vỗ dưới thân màu xanh phượng hoàng độn tốc tăng nhiều, hướng về nơi xa bay đi, tốc độ cực nhanh. Cùng lúc đó, đáy biển nhanh chóng lướt qua một đạo hắc ảnh, mặt biển nhấc lên một đạo đạo cự lãng, tựa hồ có cái gì cự thú tại đáy biển hoạt động. Cũng không lâu lắm, màu xanh phượng hoàng tự ngừng lại, trước mặt có nhất tọa to lớn hòn đảo, ở trên đảo thảm thực vật tươi tốt, xanh tươi tốt. Ở trên đảo truyền đến một trận trầm thấp tiếng kèn, đại lượng tu sĩ theo chỗ ở sông ra, trong đó có huyết phách tiên tử. Giết một tên cũng không để lại, Lý Mộ Vân lạnh lùng nói. Dưới người hắn màu xanh phượng hoàng lập tức phát ra nhất thanh vui sướng tiếng phượng hót, phun ra một cỗ màu xanh hỏa diễm, đánh về phía Cửu Tiên Đảo. Cửu Tiên Đảo bốn phía nước biển kịch liệt lăn lộn, nhấc lên một đạo đạo kình thiên cự lãng, hóa thành từng cái bàn tay lớn màu xanh lam, theo bốn phương tám hướng chụp về phía Cửu Tiên Đảo. Đúng lúc này, một đạo màn ánh sáng màu xanh nước biển trống rỗng hiển hiện, bao lại cả tòa Cửu Tiên Đảo. Một trận trầm đục, màn ánh sáng màu xanh lam chặn màu xanh hỏa diễm cùng bàn tay lớn màu xanh lam, vặn vẹo biến hình. Không trung truyền đến một trận to lớn tiếng nổ đùng đoàng, một đoàn liên miên hơn 10 dặm màu xanh hỏa vân xuất hiện ở trên không, màu xanh hỏa vân kịch liệt lăn lộn, to như hạt đậu màu xanh hỏa vũ chút xuống, nhất cái mơ hồ sau, hóa thành từng khỏa màu xanh hỏa cầu, như cùng hạ lên mưa sao băng. Dày đặc màu xanh hỏa cầu nện ở màn ánh sáng màu xanh lam thượng diện, hóa thành cồn cồn liệt diễm, che mất màn ánh sáng màu xanh lam. Triệu Vi Vi chờ nhân nhao nhao tế ra pháp bảo, công kích Cửu Tiên Đảo. Triệu Vi Vi tế ra một cái thanh mông mông quạt lông, nhẹ nhàng một cái, một cỗ thanh mông mông gió lốc bao phủ mà xuất, hóa thành một cái hơn trăm trượng dài màu xanh phong mãng, nhào về phía Cửu Tiên Đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nương theo lấy một trận to lớn tiếng nổ đùng đoàng vang lên, màn ánh sáng màu xanh lam như cùng bọt biển đồng dạng vỡ vụn, dày đặc công kích lạc trên Cửu Tiên Đảo. Ở trên đảo tu sĩ bị màu xanh hỏa diễm đánh trúng, lập tức hóa thành cho bụi, màu xanh hỏa cầu rơi vào kiến trúc thượng diện, lập tức bốc cháy lên, hỏa thế nhanh chóng mở rộng. Nước biển kịch liệt lăn lộn, một đầu ngàn trượng đại kim sắc cự quy từ đáy biển trồi lên mặt biển, trên đầu có một ít kim sắc hoa văn, há mồm phun ra một đạo kim sắc thiểm điện, xuyên thủng một ngọn núi cao, bụi đất tung bay. Ngũ giai linh thú kim lôi quy hình thể cồng kềnh, tốc độ rất nhanh, thân thể cao lớn đè sập đại lượng kiến trúc, đồng thời há mồm phun ra một đạo đạo thô to kim sắc thiểm điện, tu tiên giả bị kim sắc thiểm điện bổ trúng, trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Huyết phách tiên tử chờ 5 người theo chỗ ở bay ra, nhao nhao tế ra pháp bảo công kích màu xanh phượng hoàng. Lý Mộ Vân 4 người theo màu xanh phượng hoàng trên lưng nhảy xuống, phân tán ra đến, thi pháp công kích màu xanh phượng hoàng. Một đạo thê thảm chí cực quỷ khóc tiếng vang lên, Lý Mộ Vân bốn người hoa mắt chóng mặt choáng choáng nặng trĩu. Một đầu huyết sắc đại thủ trống rỗng hiện lên ở đỉnh đầu của hắn, trong nháy mắt vỗ xuống, Lý Mộ Vân hét thảm một tiếng, hướng xuống đất rơi xuống. Mặt đất bỗng nhiên trôi ra vô số huyết sắc sợi đằng, quấn quanh đến cùng một chỗ, bện thành một đầu huyết sắc đại thủ, bắt lại Lý Mộ Vân. Lý Mộ Vân bên ngoài thân linh quang đại phóng, không có tác dụng gì, màu xanh phượng hoàng từ trên trời giáng xuống, phun ra một cỗ màu xanh hỏa diễm, rơi vào huyết sắc đại thủ thượng diện, huyết sắc đại thủ trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Đúng lúc này, màu xanh phượng hoàng đỉnh đầu sáng lên một đạo huyết quang, một đầu huyết sắc chuông lớn bỗng nhiên xuất hiện tại màu xanh phượng hoàng đỉnh đầu, tiếng chuông trên có khắc đại lượng dữ tợn quỷ vật đồ án. Nương theo lấy một trận thê lương quỷ khóc tiếng vang lên, huyết sắc chuông lớn phun ra một đạo đạo huyết sắc sóng âm, đánh về phía màu xanh phượng hoàng. Màu xanh phượng hoàng trên thân chấn động rớt xuống hạ đại lượng màu xanh lông vũ, hai cánh vỗ không ngừng, phóng lên tận trời, bất quá không có tác dụng gì. Huyết sắc chuông lớn bỗng nhiên huyết quang đại phóng, hình thể tăng vọt trong nháy mắt bao lại màu xanh phượng hoàng. Một tiếng vang thật lớn, huyết sắc chuông lớn rơi vào một ngọn núi cao đỉnh chóp, tạc lên vô số bụi đất. Huyết sắc chuông lớn đung đưa kịch liệt, màu xanh phượng hoàng tựa hồ muốn thoát khốn mà xuất. Mặt đất đung đưa kịch liệt đứng lên, 360 đạo thô to huyết quang phóng lên tận trời, nương theo lấy một trận thê thảm quỷ khóc thanh âm, 360 đạo huyết quang ngưng tụ đến nhất chỗ, hóa thành một đạo dày đặc huyết sắc quang mạc bao lại cả hòn đảo nhỏ. Huyết phách tiên tử hai mắt sáng lên lên chói mắt huyết quang, mở miệng nói ra. Đạo hữu đã tới, vậy liền vĩnh viễn lưu lại đi. Lý Mộ Vân nghe được này thanh âm, đầu choáng choáng nặng trĩu. Mấy chục chi huyết sắc mũi tên bay vụt mà đến, mắt thấy muốn đem hắn ghim thành si tử, Triệu Vi Vi chờ nhân vội vàng ngăn cản, bất quá huyết hạo chờ nhân xuất thủ công kích bọn hắn ốc còn không mang nổi mình ốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất thanh tiếng kêu thê thảm vang lên, Lý Mộ Vân bị mấy chục đạo huyết sắc mũi tên xuyên thủng thân thể, một cỗ huyết sắc hỏa diễm trống rỗng hiển hiện bao khỏa toàn thân hắn. Huyết phách tiên tử sắc mặt lạnh lẽo, lấy ra nhất mặt huyết quang lòe lòe cửu giác trận bàn, đánh vào mấy đạo pháp quyết, vô số huyết thi theo lòng đất trôi ra, huyết thi toàn thân lóe ra một trận chói mắt huyết quang, số lượng có mấy vạn nhiều. Từng tiếng triệt tiếng phượng hót vang lên, một đầu màu xanh phượng hoàng bỗng nhiên xuất hiện ở trên không, hai cánh nhẹ nhàng một cái, vô số màu xanh hỏa cầu bay ra, nện ở huyết thi thượng diện, huyết thi bị màu xanh hỏa cầu đập trúng, lập tức bị màu xanh hỏa diễm che mất, đốt không còn sót lại một chút cặn. Nó không phải bị huyết hồn chung khốn trụ a, như thế thoát khốn rồi. Huyết phách tiên tử hoảng sợ nói, mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin. Mau nhìn, vậy là giả thân. Huyết hạo nhíu mày nói. Thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, bị huyết sắc hỏa diễm bao phủ Lý Mộ Vân bỗng nhiên sáng lên một đạo chói mắt thanh quang, hóa thành một chương thanh quang lòe lòe phù triển. Các ngươi không hội thật sự cho rằng nhẹ nhàng như vậy liền giết Lý sư huynh đi. Trò cười, nếu như hoàn chỉnh huyết hải thí tiên trận chúng ta sư phó tới cũng muốn tránh lui ba phần, bất quá dùng hạ giới tu tiên tài nguyên, người bố trí đi ra đại trận có thể phát huy ra vài phần uy lực. Triệu Vi Vi cười khởi nói, bọn hắn bất quá là mồi nhử, nhìn xem huyết ảnh tộc làm cái quỷ gì mà thôi. Ba đạo độn quang từ đằng xa bay tới chính là Vương Thanh Sơn, Lý Mộ Vân cùng Tôn Phong. Vương Thanh Sơn sắc mặt ngưng trọng, Lý Mộ Vân ba người tự đại không phải tự phụ, bọn hắn không có trực tiếp giết vào Cửu Tiên Đảo, mà là thăm dò một cách, lập tức tự kiểm tra xong một bộ ngũ giai trận pháp. Hắn nhìn về phía kia trương hóa thành Lý Mộ Vân phù triện âm thầm gật đầu, linh giới bảo vật chính là lợi hại, cho dù là hắn cũng nhìn không ra dị thường. Các ngươi nhất định phải cùng chúng ta không qua được a, chúng ta huyết ảnh tộc lão tổ tông tại huyền dương giới địa vị không thấp. Huyết phách tiên tử nhíu mày nói. Đó là các ngươi tổ tông, không phải chúng ta tổ tông. Lý Mộ Vân cười khẩy nói. Cẩn thận đáy biển, Tôn Phong bỗng nhiên mở miệng hô, ngữ khí lo lắng. Cách chương.